Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói muốn qua lại với nhau. Vậy giữa hai người là quan hệ gì? Tôi và anh ấy là đối tượng xem mắt. Do chị Alan giới thiệu, trước mắt vẫn còn chưa xác lập quan hệ. Nhưng mà chắc cũng sắp rồi. Tần Út chủ động hỏi đến Trường Minh Viễn. Mặc dù trong lòng Bạch Lan đầy nghi hoặc, nhưng vẫn thành thành thật thật nói ra toàn bộ. Dù sao cũng chẳng phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Nếu cứ ngồi yên lặng đối mặt với nhau như vậy thì thật sự rất là khó chịu. Động tác lau ngón tay của Tần Út dừng lại một chút. Nếu hai người xác lập quan hệ, vậy em thật sự sẽ kết hôn với cả họ Triệu kia sao? Bạch Lan nói ra tình hình thực tế. Kết hôn, chuyện này tạm thời vẫn còn chưa tính đến. Nhưng mà nếu như cả hai bên đều không có ý kiến gì với đối phương, gặp cha mẹ nhau rồi thì chắc là sẽ kết hôn. Dù sao thì tuổi của tôi cũng không còn nhỏ, cũng nên kết hôn rồi. Bạch Lan càng nghĩ càng cảm thấy Trường Minh Viễn là một người thích hợp. Đương nhiên đây là bỏ qua vấn đề tình yêu. Tần Út vo khăn giấy lại thành một cục vứt ở trên bàn. Em vừa nói tới Triệu Minh Viễn, Tần Út không cách nào duy trì được thái độ lạnh lùng nữa, y hệt như đứa bé giận dỗi chỉ trích Bạch Lăng. Cái lão già kia sao em lại có thể nhìn trúng anh ta chứ? Rõ ràng anh tốt hơn nhiều so với cái cỏ Triệu, họ Triệu kia được chưa hả? Rõ ràng anh đẹp trai hơn nhiều, nhiều tiền hơn, cũng có sức hấp dẫn hơn, có được không? Bạch Lăng suýt chút nữa thì phun nước ra khỏi miệng. Hả? Lão già? Không thể nào, cũng chỉ mới hơn 30 tuổi thôi mà. Tôi cảm thấy tuổi này là vừa khéo, đàn ông ở tuổi này vừa không lỗ mãng, lại vừa có sức sống mà đàn ông trẻ tuổi nên có. Sự nghiệp đã thành công, tướng mạo thì đoan chính, còn rất biết chăm sóc người khác. Tần Út cười lạnh, chẳng lẽ em không biết bác sĩ ngoại khoa có khả năng rất cao là phần tử bạo lực gia đình sao? Hả? Không phải chứ. Sao lại không phải? Đây là sự thật, em có biết không? Điều tra trước đây đã cho thấy bác sĩ ngoại khoa, đặc biệt là nam bác sĩ ngoại khoa, tất cả đều phải chịu áp lực trong việc, áp lực trong công việc rất cao, tính tình rất nóng nảy, bởi vì bọn họ đều muốn phát tiết áp lực trong lòng. Tần Út nhìn thấy trên mặt Bạch Lan lộ ra chút bất an thì trong lòng đắc ý. Chỉ cần khiến Bạch Lan tin rằng phần lớn bác sĩ đều là mặt người giả thú thì chuyện hôn nhân của bọn họ đương nhiên sẽ đi tong rồi. Tần Út thừa nhận bản thân mình tà ác, anh không có ý tốt, không thể trơ mắt nhìn Bạch Lan ăn mặc xinh đẹp như vậy đi cùng người đàn ông khác được. Tần Út hắn giọng nói với Bạch Lăng, nhưng mà tính tình nóng nảy cũng rất khó tránh. Khó trách áp lực lớn như vậy lại không thể phát tiết ở bên ngoài, chỉ có thể về nhà ngược đãi vợ mình. Ngoại, bác sĩ ngoại khoa đều phải chịu áp lực rất lớn. Em nghĩ mà xem, bác sĩ ngoại khoa đều cả ngày đụng dao mổ. Trên đời này đến cả máy móc còn có sai sót, huống hồ bác sĩ ngoại khoa cũng là người. Lúc làm phẫu thuật đều phải duy trì tinh thần tập trung cao độ. Chỉ cần một chút sai sót, tiền đồ bị chôn vùi là một chuyện nhỏ. Nếu như bệnh nhân tử vong trong tay họ, cho dù người nhà bệnh nhân đã ký cam đoan, nhưng mà trong lòng vẫn sẽ lưu lại bóng mờ mãi không bỏ được. Bạch Lan nuốt nước miếng, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Trước kia hình như cô từng đọc qua một quyển tiểu thuyết kinh dị, kể về một nữ bác sĩ ngoại khoa có y thuật vô cùng cao siêu, là một người có bệnh nhân cắt phân liệt, ban ngày thì cứu sống người ta, nhưng ban đêm lại làm kẻ mổ bụng người ta. Hu hu, thật là khủng khiếp. Có bác sĩ nổi tiếng nào mà chưa từng không cứu sống được vài bệnh nhân mắc bệnh quá nặng chứ? Làm gì có ai dám cam đoan mình luôn luôn thành công chứ? Bạch Lan cắn ngón tay nép vào người trong góc. Có lẽ Triệu Minh Viễn anh ấy không giống người khác đâu. Bạch Lan sợ hãi, cô rụt rè nhìn Tần Út, hy vọng có thể nghe được chút lời dễ nghe từ trong miệng anh. Nhưng mà Tần Út hiện giờ chỉ hết lòng hết sức bôi đen Triệu Minh Viễn, làm gì có chuyện đi nói tốt cho anh ta chứ. Không giống, có lẽ thế, nhưng ai dám cam đoan anh ta chắc chắn là một người đàng hoàng chứ. Vậy tôi phải làm sao đây? Người đó là do chị Alan giới thiệu cho tôi. Hiện giờ Bạch Lan vô cùng sợ hãi. Cô là người nhát gan, rất sợ chết, nhất là đối với bản thân, cô rất quý trọng chính mình. Em thì lo gì chứ, dù sao cũng chưa ai nói gì cả. Em cứ nói thẳng ra là cảm thấy không hợp với anh ta, như vậy còn không được sao? Bạch Lan lắc đầu, như vậy sao được? Tôi cùng Triệu Minh Viễn ở cùng một thành phố, lại nói anh ta có ý với tôi đơn phương cự tuyệt có tác dụng sao? Bởi vì linh hồn trọng sinh, thay da đổi thịt. Bạch Lan coi an toàn của bản thân quan trọng hơn bất kỳ cái gì khác. Mặc dù cô biết Tần Út nói như thế đa phần là muốn dọa cô, nhưng Bạch Lan không thể không suy xét một phần nguyên nhân của phương diện này. Thà rằng tin là có chứ không thể tin là không. Nhỡ đâu sau khi kết hôn phát hiện Triệu Minh Viễn quả thật có khuynh hướng bạo lực gia đình, lúc đấy có muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Cho nên cuộc hôn nhân này không thể thành. Tần Út ôm cánh tay không vui nói, sao em biết anh ta có ý với em? Chính miệng anh ta nói với chị Alan. Có điều đúng lúc tôi nghe thấy. Nói xong Bạch Lan liền hối hận, cô nói với anh những thứ này làm gì chứ? Chuyện này chẳng có một xu quan hệ với Tần Út. Trong đầu Tần Út bỗng nhiên xuất hiện một cách làm anh làm bộ như đang suy nghĩ, một giây sau mới miễn cưỡng mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.